Thần đạo Đan Tôn, chương 1755, sâu trong lôi vân. Khóc chuyện audio.com, phía quy tắc trong hắc tháp cao hơn thần giới. Các thánh vương kinh kêu, sao có thể như vậy? Dù Lăng Hàn mạnh mẽ đến mức đập tan hết đám người tia chớp khổng lồ thì bọn họ sẽ không giật mình đến mức này. Thế nhưng cảnh tượng hiện tại khiến người rất rung động. Thiên kiếp có bao giờ, nể mặt ai? Nhưng Lăng Hàn lao thẳng vào chỗ sâu nhất trong thiên kiếp. Khiêu khích thiên địa, đùng đùng đùng, thiên kiếp càng cuồng bạo hơn. Đây là uy của thiên địa. Không tha bất cứ người nào khiêu khích. Người tia chớp khổng lồ tăng số lượng lên đến hơn 300. Đến lúc này đám thánh vương đều sợ. Đổi lại bọn họ đối mặt hơn 300 đại thánh đều sẽ nhíu mày. Chỉ những đỉnh thánh vương mới không sợ. Còn bọn họ thì sẽ đối mặt uy thiên kiếp tăng cao thành đột phá đỉnh thánh vương vây công họ. Lăng Hàn dũng cảm tiến tới. Có lẽ hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Đây là hắc tháp lần đầu mở ra tầng thứ 6. Lôi hệ quy tắc ồ ạt tràn vào khiến hắn tạm thời bỏ qua thiên kiếp. Lần sau sẽ không lặp lại được như vậy. Lăng Hàn lao vào trong lôi vân. Một mảnh đen ngòm, nếu không phải tia chớp trắng còn đang lấp lóe thì Lăng Hàn nghi ngờ đã vào tuyệt địa. Ngũ giác, lục cảm bị phong kín. Lăng Hàn không ngừng tiến lên. Người tia chớp khổng lồ thực lực tăng cao khủng bố. Không dùng số lượng đè người nữa mà đè cảnh giới. Xuất hiện người tia chớp khổng lồ thánh vương. Nếu không có hắc tháp trợ giúp thì Lăng Hàn yêu nghiệt cách mấy cũng không thể sánh bằng đối thủ như vậy. Nhưng bây giờ thì Lăng Hàn không thèm nhìn người tia chớp khổng lồ thánh vương. Mặc cho đối phương oanh tạc hắn vẫn tiêu sái tiến lên. Người bên ngoài không ai thấy tình hình trong lôi vân. Chỉ biết lôi vân không tán đi chứng minh Lăng Hàn chưa chết. Lăng Hàn bước nhanh hơn. Nửa ngày đã qua thật lâu. Hắn phải tranh thủ thời gian. Phía trước trở nên rộng mở. Lăng Hàn giật mình đứng lại. Sâu nhất lôi vân có một tòa tế đàn. Chẳng lẽ, thiên kiếp là người làm? Lăng Hàn đến gần, lắc đầu nguầy nguậy, tế đàn không giống nhân công tạo ra mà là trời sinh hình thành. Trong vô hình có lực lượng tạo hình dạng này, có lẽ tất cả tế đàn trong thiên địa bị nó ảnh hưởng mới tạo thành hình dạng như vậy. Tế đàn rất đơn giản, cao cỡ trượng, khó phân biệt được chất liệu, ngay chính giữa có một chỗ lõm vào, có thể thấy chất lỏng dao động bên trong. Mùi thơm khó tả lan tỏa, đó là dịch lôi kiếp. Tiểu tháp nói, tiểu tử nhà ngươi được lợi rồi. Hắc tháp mở ra tầng thứ 6 cho ngươi tạm thời cộng minh với lôi chi đại đạo. Đi vào đây, không thì khi nào ngươi thành thánh vương mới có tư cách được dịch lôi kiếp giới này. Lăng Hàn gật đầu, cổ giới có hạn chế của cổ giới. Lực lượng mạnh nhất giới này là thánh vương. Sau khi Lăng Hàn trở thành thánh vương thì thực lực của hắn có thể hạ gục tất cả thánh vương. Cứng rắn xông vào sâu trong lôi vân. Nhưng điều này chỉ giới hạn trong cổ giới. Nếu Lăng Hàn đột phá thánh vương khi ở tiên vực thì sự việc khác đi. Lăng Hàn hỏi, dịch lôi kiếp có ích lợi gì? Tiểu tháp trả lời, cho ngươi ngộ ra lôi chi đại đạo. Lăng Hàn lấy làm lạ hỏi, lôi hệ quy tắc sao? Trong hắc tháp chẳng phải có. Tiểu tháp giải thích rằng, cái đó khác, đó là thiên tôn lấy quy tắc thiên vực đặt vào tháp. Chỉ có ta vận dụng được, người muốn lĩnh ngộ của ta không khác gì tiếp xúc trực tiếp với lôi chi quy tắc của thiên vực. Không mang đến hiệu quả tiến bộ nào, có lẽ vì hắc tháp mở thêm một tầng khiến tâm tình của tiểu tháp rất tốt. Nói chuyện nửa ngày không ngúng ngoài, Lăng Hàn hiểu ra, hắn bước nhanh đi hướng tế đàn. Vù vù vù vù vù, các người tia chớp khổng lồ xuất hiện, hai đỉnh thánh vương cũng đến, muốn oanh giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười giỡn, chào thiên kiếp, tạm biệt thiên kiếp, Lăng Hàn đi lướt qua như không dính vạn pháp, công kích của người tia chớp khổng lồ không đem đến hiệu quả gì với hắn. Lăng Hàn đi tới bên cạnh tế đàn, vội lấy dịch lôi kiếp trong chỗ lõm ra thu vào hắc tháp. Thứ này quá quý giá. Đời này chỉ có 2-3 cơ hội có được nó, lên đỉnh thánh vương trong cổ giới thì còn có thể đến đây một lần. Lực phòng ngự của Lăng Hàn quá mạnh, sau đó trở thành tiên vương cửu trọng cũng sẽ vô địch. Rồi lấy dịch lôi kiếp thêm lần nữa, Nhưng vào lúc đó Lăng Hàn còn cần dịch lôi kiếp không? Dịch lôi kiếp không nhiều, chỉ cỡ một lít, xanh màu đại dương, tỏa mùi thơm ngát thấm ruột gan. Có thể thấy ký hiệu đại đạo uốn lượn bên trong dịch lôi kiếp. Như chất chứa vạn cổ chư thiên, Lăng Hàn không nhìn dịch lôi kiếp lâu. Cái này trở về sau từ từ nghiên cứu. Lăng Hàn nhìn chằm chằm tế đàn. Bên trên cũng có vô số ký hiệu đại đạo. Chắc chắn có liên quan việc hình thành thiên kiếp. Nếu tham ngộ ra vậy chẳng phải hắn sẽ nắm giữ lực lượng trời phạt. Lăng Hàn nhìn kỹ nhưng qua một lúc thì tế đàn bí ẩn biến mất. Lôi vân xung quanh cũng mất hết. Lăng Hàn phát hiện mình ở trong trời sao. Nửa ngày đã qua, thiên kiếp tan biến, tiếc quá, Lăng Hàn tiếc nuối, nếu cho hắn đủ thời gian có thể khắc ký hiệu đại đạo trên tế đàn lưu trữ. Trong một lúc không thể lĩnh ngộ ra cũng không sao. Sau này từ từ nghiền ngẫm là được. Các thánh vương súng lại tò mò hỏi. Lăng Hàn, ngươi thấy cái gì trong lôi vân? Một số người kích động nói chuyện lắp bắp. Vào sâu trong lôi vân là chuyện chưa từng xảy ra. Dĩ nhiên Lăng Hàn sẽ không nói thật. Chỉ là đồng minh, hắn sẽ không cho đám người này biết bí mật của dịch lôi kiếp. Lăng Hàn thản nhiên nói. Chỉ có nhiều thiên kiếp hơn. Các thánh vương không tin nhưng cũng không biết làm sao. Lăng Hàn đã nói như vậy. Nếu bọn họ còn ép hỏi thì phải mạo hiểm gây mít lòng với hắn. Ai biết trong tay Lăng Hàn còn át chủ bài nào không? Dù không có, miễn không thể giết hắn ngay. Tiểu thánh muốn trốn dễ như chơi. Hơn nữa yêu nghiệt như vậy khi tiến vào trung thánh, đại thánh, bằng vào sức cá nhân của hắn có thể dễ dàng đồ thánh vương. Nếu không nắm chắc một kích tất sát thì ai muốn khai chiến với Lăng Hàn? Phương xa Khai Vân Vương phất ống tay áo, đạp trên kim quang đại đạo rời đi. Khai Vân Vương sẽ không bỏ qua nhưng hiện tại không tiện ra tay. Ở lại đây làm gì nữa? Chỉ tự chuốc nhục, tay trái Lăng Hàn nắm nữ hoàng, tay phải dắt thiên phượng thần nữ, nhấc chân một bước kim quang đại đạo trải dài. Hắn quay về Mộc Đồ Tinh, các thánh vương chắp tay chúc mừng Lăng Hàn, chúc mừng Lăng đạo hữu. Còn về bao nhiêu người thật lòng chúc mừng thì chỉ có bọn họ mới biết. Cách chương.